Nông phu gia tiểu kiều thê. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều thị còn muốn nói cái gì, lại bị Lư Minh Sơn một phen giữ chặt. Lư Minh Sơn cũng bất chấp, làm trò trước mặt mọi người liền đối với Kiều thị lườm một cái. Liền sợ bà nương ngu xuẩn này làm hỏng đại sự. Kiều thị tự nhiên cũng không phải kẻ ngốc, lập tức liền dừng lại. Vài mẫu đất xác thật không ít, nhưng cùng Lư Quế Lệ cái động không đáy này mà so sánh, lại là tính không là cái gì. Có thể đem cái này ấm sắc thuốc này đưa ra khỏi nhà, vài mẫu đất lại tính cái gì? Lư Minh Sơn cười tủm tỉm. Vậy cha, muội phu tương lai là của ta ai a? Tiểu muội muốn gả cho nhà ai? Lư Minh Xuyên vội vàng giải thích nói. Chuyện này ta cùng nương bọn nhỏ nói qua. Lại quay đầu nhìn Hồ thị, trách mắng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói xem. Tất cả mọi người nhìn Hồ thị. Hồ thị mặt cũng cương cứng ngay tại chỗ. Rõ ràng trong óc biết lúc này chính mình hẳn là nên phản ứng lại, lại là không kịp nói ra lời giải thích. Chẳng trách Hồ thị không dám phản bác lại Mai thị, bởi vì sự thật chính là như thế. Mai thị cơ hồ đem toàn bộ người Lư gia đều mắng vào, thế nhưng không ai dám mở miệng phản bác. Thật sự là Mai thị phản ứng không có gì không đúng. Việc này quá khiến mọi người khiếp sợ. Như thế nào liền thành cô đoạt mối hôn sự của chính chất nữ? Chẳng lẽ trước đó Lư Kiều Nguyệt cùng Đỗ Liêm đang nghị thân sao? Lư Minh Hải lúc này cũng đầy bụng nghi hoặc. Hắn xác thật có đem sự tình cùng đại ca nói. Đại ca cũng nhận lời chuyển lại lời cho Đỗ gia. Chỉ là đại tẩu bên kia vẫn luôn không có cho hắn đáp án gì. Hắn vốn nghĩ không có đáp lời chính là tin tức tốt. Hơn nữa trong khoảng thời gian này thật sự bận quá, thế nhưng đã quên việc này. Đột nhiên phát sinh như vậy, liền đến Lư Minh Hải cũng ngốc. Hắn không nhịn được nhìn về phía Lư Minh Xuyên. Lúc này nàng đầy mặt lửa giận, mặt tức giận đến đỏ bừng, đầy mặt đều là không dám tin tưởng. Lư lão hán lại bị người đánh gãy lời nói, này đã không biết là hôm nay lần thứ mấy. Hắn cũng có chút bực, tức khắc trách mắng, Mai thị, ngươi như thế nào cùng đại tẩu ngươi nói chuyện như vậy? Mai thị không có quan tâm cha chồng nữa, liền hướng Hồ thị phóng đến, lại bị Lư Minh Hải bên cạnh một phen giữ chặt. Da mặt Lư lão hán run lên, hơi có chút do dự nói, là Đỗ gia, hậu sinh Đỗ gia Đỗ Liêm. Đỗ Liêm kia không phải nhi tử muội muội nhà mẹ đẻ đại tẩu sao? Này không phải cùng chúng ta sai bối phận, sao liền đem tiểu muội gả cho hắn? Kia về sau ta là kêu hắn là muội phu hay vẫn là kêu là chất nhi a? Ta nhớ rõ Đỗ Liêm kia là đồng sinh rồi, sao liền nhìn chúng tiểu muội nhà ta? Lư Minh Sơn vẻ mặt không dám tin tưởng. Lư lão hán mới vừa mời quẫn bách xong, liền lại bị nhi tử chọc tim phổi, tức khắc liền nổi giận. Ngươi câm miệng, không ai kêu ngươi nói chuyện. Còn có, hắn như thế nào liền không thể nhìn chúng nhị nha đầu? Bên kia, nhị phòng tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm Lư Kiều Nguyệt. Đồng thời, đại phòng bên kia, Hồ thị ánh mắt lập lòe, không dám nhìn sắc mặt nam nhân nhà mình đang nghi hoặc, càng không dám đi nhìn nhị phòng bên kia. Lúc này, một cái thanh âm bén nhọn bỗng nhiên vang lên. Hồ thị, chuyện này ngươi đến giải thích cho ta. Ngươi nói chuyện đúng là Mai thị. Hồ thị, việc này ngươi hôm nay nếu là không giải thích cho ta, nếu không chúng ta sẽ liền không để yên. Mai thị quá sinh khí. Nàng mệt chết mệt sống ở bên ngoài làm công, chính là muốn vừa không ủy khuất nhi tử, cũng không ủy khuất nữ nhi, vạn vạn lại không nghĩ rằng sẽ đụng tới chuyện như vậy. Lại thấy Lư Minh Hải lôi kéo chính mình, nàng giận chó đánh mèo liền đi lên cào hắn một phen. Lư Minh Hải, ngươi nói ngươi đã cùng đại ca ngươi nói, đây là kết quả ngươi cùng đại ca ngươi nói sao? Ngươi tới nói cho ta, như thế nào việc hôn nhân Kiều Nguyệt nhà ta? liền thành của Lư Quế Lệ, làm cô đoạt mối hôn sự của chính chất nữ. Đây là bản lĩnh của Lư gia các ngươi. Cách chương.